Linh Kiếm Tôn, chương 803, hút ra kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thiên Nguyệt hai con mắt lóe qua một vệt hoảng hốt tâm ý, trong đầu, càng là hiện ra một đạo thân hình gầy gò kiên nghị, bóng người nàng hô hấp từ từ trở nên gấp gáp, gắt gao nhìn chăm chú Sở Hành Vân, dường như muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu, nhưng đối với này nói nóng rực ánh mắt, Sở Hành Vân cũng không để ý tới, bước tiến một bước. Nhanh chân hướng Vạn Kiếm các sơn môn đi đến. Làm bọn họ đến sơn môn thời gian, đoàn người không khỏi hơi ngưng lại. Tầm nhìn bên trong, sơn môn bốn phía tụ tập vô số người, chính vị trí trung ương, rõ ràng là hơn 2000 tên Vạn Kiếm các người, bọn họ xếp bằng trên mặt đất trên mặt, thần thái có chút e ngại, hai con mắt lòe lòe trốn trốn nhìn về phía trước. Tại bọn họ phía trước nơi, đứng vững một vị cổ kiếm tượng đá bên trên có khắc ba viên long phi phượng vũ chữ cổ. Vạn Kiếm Các, nơi này, chính là Vạn Kiếm Các bề ngoài vị trí, nhưng vào giờ phút này, vị này cổ kiếm tượng đá trên, lại huyền treo một người, tứ chi đều bị hoàn toàn đinh ở, máu tươi ròng ròng, huyết nhục cuốn lên, thậm chí còn có thể nghe được từng đạo kêu rên xin tha âm thanh. Thạch Hảo, Ninh Nhạc Phàm một chút liền nhận ra người kia, trong ánh mắt cũng không thương hại, chỉ có phẫn nộ. Ngày xưa, Thạch Hạo nói làm việc, như trước tồn tại với trong đầu của bọn họ, như vậy ham mưu. Ốn lợi ích người, thực sự đáng chết, tất cả những thứ này tất cả, đều là hắn gieo gió gặt bão. Các ngươi chờ đợi ở đây, Sở Hành Vân phun ra một đạo âm, lúc này, hư không đột nhiên một tĩnh, đoàn người ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người, phát hiện lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, bốn phía, lại cuốn lên cuồng loạn kình phong. Này cỗ cuồng gió rất lạnh, khiến người ta không khỏi run lên. Quỷ dị hơn chính là, một đạo lạnh lẽo sợ hãi tiếng cười, từ Sở Hành Vân trong miệng chậm rãi phun ra, hắn mi tâm chỗ, có một vệt hắc quang không ngừng lăn lộn, cuối cùng hóa thành một đạo đen kịt đồ văn, như kiếm, chính là kiếm chi đồ văn. Này đạo kiếm chi đồ văn, sao cùng hắc động trọng kiếm như vậy tương tự? Hạ Khuynh Thành nhíu mày lại, làm sao? Không ai lên tiếng trả lời vấn đề của nàng, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị Sở Hành Vân thu hút tới. Chỉ thấy Sở Hành Vân hai mắt ngậm lấy ma quang, miệng mang tà mị lúm đồng tiền, chậm rãi đứng thẳng ở Thạch Hạo trước. Bởi vì mất máu quá nhiều, Thạch Hạo cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhưng hắn vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, như hồi quang phản chiếu giống như, lớn tiếng la lên. Sư tôn, đệ tử biết sai. Mong rằng ngươi thả ta một con đường sống, ngày sau, ta chắc chắn sẽ không lòng sinh phản ý, Thạch Hạo âm thanh vang vọng ở trong hư không, không ngừng hướng về Sở Hành Vân xin tha, nhưng Sở Hành Vân nhìn về phía hai con mắt của hắn bên trong, nhưng không nhìn thấy nửa phần tình cảm, chỉ có càng nồng nặc băng lãnh ma ý, vù. Nhưng thấy Sở Hành Vân đột nhiên chuyển động, bàn tay phải thành chảo, trực tiếp rơi vào Thạch Hạo đầu lâu bên trên. Một luồng huyền lại cây đó huyền tất hắc kiếm ánh sáng tỏa ra, dường như vạn ngàn tơ nhện, tất cả đi vào đến Thạch Hạo trong cơ thể. À, theo vạn ngàn tơ nhện xâm nhập, Thạch Hạo cả người run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lướt xuống mà xuống, hắn phát sinh tiếng gào thét âm, thê thảm cực kỳ, càng trong lúc nhất thời không cách nào tản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn người bị sợ hết hồn, tại bọn họ tầm nhìn bên trong. Phát hiện Thạch Hạo bàng trở nên cực kỳ dữ tợn, bầy khổng thấm huyết, hai con mắt trừng trừng, trong miệng càng là từng ngụm phun ra máu tươi, thân thể mỗi co giật một lần, phảng phất sức sống liền suy nhược một phần. Ngắn ngắn chốc lát, Thạch Hạo thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn dường như mất đi thần trí giống như, toàn thân sụi lơ ở tượng đá trên, như một cổ thây khô, vô lực treo lơ lửng. Trái lại Sở Hành Vân. Hắn lúc này chậm rãi thu hồi bàn tay phải, nơi lòng bàn tay, xuất hiện một viên to bằng ngón cái màu vàng đất tinh thạch, tinh như kiếm, lập lòe nhàn nhạt vì ánh sáng, một vệt chất phát dường như đại địa khí tức tỏa ra, áp bức tâm thần của mọi người. Kiếm ý ngưng tinh, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đùa bỡn thủ đoạn ở ngoài, cũng không có hạ xuống kiếm điển tu hành. Sở Hành Vân liếc mắt Thạch Hảo, khóe miệng mang có một tia thỏa mãn lúng đồng tiền. Sư tôn thủ đoạn, quả nhiên quỷ thần khó lường, lại có thể từ trong cơ thể ta mạnh mẽ hút ra huyền địa kiếm ý, hiện tại ta, kiếm ý hoàn toàn không có, linh hải khô cạn, đã biến thành một cái vô dụng phế nhân. Thạch Hạo toàn thân lỗ chân lông đều ở thấm huyết, thống khổ vô biên, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn phía Sở Hành Vân thời gian, như trước xuất hiện ở Ngôn Nịnh Hót. Thống khổ vừa rồi, thân là người trong cuộc Thạch Hạo, tự nhiên biết phát sinh cái gì. Sở Hành Vân này một trường, ẩn chứa huyền diệu pháp môn, mạnh mẽ đem trong cơ thể hắn huyền địa kiếm ý hút ra đi ra. Không chỉ có như vậy, Thạch Hạo linh hải triệt để khô cạn, linh lực không lại, liền ngay cả một ít kiếm khí, cũng không cách nào cảm giác được, dù cho so với người bình thường đều là không bằng. Nếu ta đã biến thành phế nhân, đối với sư tôn tới nói, đã không nửa điểm uy hiếp, cầu sư tôn thả ta một con đường sống, dù cho là làm trâu làm ngựa, ta cũng không một câu oán hận. Thạch Hạo dụ, xê vọng cầu sinh mãnh liệt, liên tiếp lên tiếng xin tha, nghe được ngôn ngữ của hắn, phía dưới vạn kiếm các lòng người thần rung động, ánh mắt lập tức hướng Sở Hành Vân nhìn tới, đã thấy Sở Hành Vân nhíu mày dưới, lạnh lẽo phun ra hai chữ. Ồn ào, ngữ ra, nhiễm hủy diệt khí tức bàn tay phải cử động nữa. Lâu đinh, oanh một tiếng, một luồng đáng sợ sát cơ tập kích mà đến, Thạch Hạo bên tai nghe được ầm ầm ầm thảo phạt thanh âm âm vang lên, lập tức hắn mắt tối sầm lại, như thủy triều kịch liệt đau đớn tràn ngập, hoàn toàn nhấn chìm hắn sức sống, ý thức, thậm chí là linh hồn. Vù, một trận gió nhẹ lướt qua, Thạch Hạo thân thể như phân giải, tan thành mây khói, dày đặc gai mũi xương máu tỏa ra, đem chuẩn một vị bia đá nhuộm đỏ, đặc biệt là vạn kiếm các ba chữ, càng là lộ ra một ít khiếp đảm cảm giác. Đoàn người ánh mắt trở nên chỗ trống, kinh ngạc khó nén, Sở Hành Vân vừa nãy tư thái, thật là bá đạo, như cùng là trưởng khống sinh tử ma thần, đối mặt Thạch Hạo xin tha, căn bản khinh thường một cố, thậm chí ngay cả lên tiếng trả lời ý nghĩ, đều không có, một trường, trực tiếp chu diệt. Sở Hành Vân nhưng trôi nổi ở tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo, mà ý lăng nhiên, hắn chậm rãi quay đầu lại, khi ánh mắt chạm đến vạn kiếm các người thời điểm, này cuồn cuộn mà động ma ý càng nồng, đọc từng chữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạm Vô Kiếp đã chết, vạn kiếm các liền như vậy đổi chủ, ngày sau, phàm là lòng sinh phản ý người, này, chính là kết cục của hắn. Chuẩn một mảnh hư không, vốn là đầy rẫy sợ hãi cùng máu tanh, để vạn kiếm các người câm như hến, mà giờ khắc này, theo Sở Hành Vân mà nói âm hạ xuống, những người kia lại có gan rơi xuống địa ngục đáng sợ cảm thụ. Ngắn ngủi lặng im sau, này hơn 2000 người gần như cùng lúc đó quỳ xuống, đem đầu chôn thật sâu xuống, bọn họ muốn lên tiếng, nhưng bởi vì vừa nãy sợ hãi một màn, kinh đến không cách nào nói, chỉ có thể phẫn nộ quỳ ở đó. Thấy thế, Sở Hành Vân biết vậy nên thỏa mãn, hắn ngữ phong xoay một cái, cao giọng nói. Lục Hình ở đâu? Hả? Lục Hình đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn thân hình lược động, đứng thẳng ở Sở Hành Vân trước. Lúc này Sở Hành Vân trên người ma ý như trước, chỗ mi tâm tất hắc kiếm văn phảng phất nắm giữ sinh mệnh, chính tỏ khắp xuất trận trận hắc quang. Hắn nhìn chăm chú trước mắt huyết y thanh niên, âm thanh nghiêm túc nói. Vạn kiếm các gặp phải kiếp nạn, tất cả chờ hưng, bắt đầu từ hôm nay, chấp pháp một mạch, để cho Lục Hình ngươi một người chấp trưởng, ngươi có bằng lòng tiếp nhận, cách chương.